Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, gây sự tới. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Trong tiếng cười lạnh, bốn đạo thân ảnh đi vào quán bán hàng. Trong tay ma trượng cùng nhau chỉ hướng đường nặc. Phái phái thấy thế hoảng sợ nói, các ngươi là ai? Không được tại nơi này nháo sự. Không muốn bày ra đại sự, liền cho lão tử ngậm miệng ngốc đi một bên. Trong bốn người dẫn đầu một liếc mắt nam tử quát lạnh một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía phái phái, không khỏi sững sờ, khặc khặc cười nói. Nha, như thế cái phá sạp hàng, Lý Diện cư nhiên hoàn có bực này cực phẩm mặt hàng. Ha ha, chờ ta trước thu thập tên phế vật này, lại cùng tiểu thư ngươi hảo hảo tâm sự. Ngươi, phái phái khó thở, ma trượng trống rỗng xuất hiện, chỉ phía xa liếc mắt nam tử, nhưng lại không muốn tại quán bán hàng bên trong đánh nhau. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi do dự, kết quả, một cái thủy thương thuật từ phía sau nàng đột nhiên bay lượn mà ra. Thẳng tắp hướng kia liếc mắt nam tử bắn đi qua, một kích này tới không hề có điểm báo trước, tốc độ lại là cực nhanh. May mắn được liếc mắt nam tử ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem phái phái bên này. Đối một kích này phát hiện đến sớm. Không phải cứ như vậy một chút liền phải để hắn trọng thương. Bất quá dù vậy, liếc mắt nam tử dã chỉ tới kịp một bên thân. Thủy thương dán vai phải của hắn bay qua. Vẫn như cũ mang theo một tia huyết tiễn. Đồng ca, còn lại ba người gặp liếc mắt nam tử vừa đối mặt liền bị thương. Không khỏi quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên đem nó hộ ở giữa, đồng loạt nhìn về phía phái phái sau lưng, là ngươi. Liếc mắt nam tử rốt cục thấy rõ Cam Cốc Vũ bộ dáng, ôm đầu vai vết thương, thần sắc lập tức dữ tợn lên, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có đuổi kịp đường nặc, ngươi cái này thối tiểu tử dã tại nơi này. Cam Cốc Vũ nhìn kỹ liếc mắt nam tử một trận, cười, không có ý tứ, xin hỏi ngươi là ai a? Ngươi, liếc mắt nam tử lập tức tim một buồn bực, đang muốn mở miệng quát mắng. Kết quả Cam Cốc Vũ lại lập tức đánh gãy hắn. A ca nghĩ tới, các ngươi liền là lần trước tại vứt bỏ nhà kho bên kia đối đường nặc thi triển sân trường bạo lực. Không tốt tổ bốn người các ngươi là tới ăn cơm. Nha. Bản điếm cũng không kỳ thị không tốt thiếu niên. Nếu như các ngươi thành thành thật thật ăn cơm giao trướng. Liếc mắt nam tử giận dữ hét. Ta ăn người mỗ mỗ. Cam Cốc Vũ sắc mặt một chút liền trầm xuống. Cao giọng hô. Xú bà nương. Người thấy thế nào cửa? Không phải đã nói lưu manh cùng chó không được đi vào a? Làm sao cái gì mặt hàng đều hướng Lý Diện thả a? Ảnh hưởng đến chúng ta khách nhân dùng cơm làm sao bây giờ? Lão nương ở chỗ này. Ngoài cửa đã không có khách nhân a. Kết quả, Lị Na đầu từ sau chủ di bố Lý chui ra. Cầm trong tay một chuỗi chấm đầy quả ớt diện nướng thiên thanh tước. Bên miệng tất cả đều là dầu. Trên mặt cũng treo một tia đỏ ửng. Xem xét liền biết uống không ít. Nàng hướng phía kiếm bạt nỗ trương bên này liếc mắt nhìn. Lập tức nhãn tình sáng lên. A oa ca ca, có người gây sự. Tới tới tới, lão nương cùng các ngươi luyện một chút. Nói liền muốn bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Xú bà nương ngươi đừng ở trong tiệm động thủ a. Phái phái thấy thế, vội vàng vội la lên. Ồ, đây là các ngươi mở phá sạp hàng. Liếc mắt nam tử nghe vậy, nở nụ cười lạnh. Lão tử hôm nay liền để các ngươi chỗ này biến thành một đống rách dưới. Mấy anh em, động thủ, liếc mắt nam tử thân hậu tam người nghe vậy. Trong đó hai người ma trượng một lần nữa chỉ hướng đường nặc cùng Lị Na. Mà còn thừa một người thì nhìn về phía Cam Cốc Vũ cùng phái phái. Liếc mắt nam tử cấp tốc ngâm sướng. Một cái hỏa cầu hướng Cam Cốc Vũ đập tới. Cam Cốc Vũ tiện tay hai cái thủy chi thuẫn tiếp nhận liếc mắt nam tử công kích. Hai đầu ma dây leo tùy theo hung hăng hướng rút kích mà đi. Đang dùng bữa ăn các thực khách gặp tình hình này. Nhao nhao đứng lên, thần sắc cảnh giác, Lị Na có chút phiền muộn địa hướng bọn hắn phất phất tay. Bữa cơm này miễn phí. Yêu xem trò vui đi một bên để tránh ngộ thương. Không thích tham gia náo nhiệt có thể lan. Đám người nghe vậy, nhao nhao tan tác như chim muông. Quán bán hàng bên trong trong nháy mắt liền chỉ còn lại có liếc mắt nam tử tổ bốn người cùng Cam Cốc Vũ chính bọn hắn người. Lena trong tay hỏa cầu đột khởi. Từng bước một đi tới. Cắn răng cười lạnh. Lão nương gầy dựng thứ nhất trời. Thế mà dám tới cửa tìm suối quẩy. Gan chó cùng mình. Lão nương không đem các ngươi coi như thiên thanh tước nướng. Liền không gọi Lilith. Cam Cốc Vũ nghe vậy buông tay. Ngươi dạng này thế. Vậy rốt cuộc còn nướng không nướng bọn hắn. Phái phái trong lòng quính lên. Sông Cam Cốc Vũ reo lên. Uy, dạng này khai chiến đến làm hỏng nhiều ít đồ vật a. Không có việc gì. Chờ một lúc để bọn hắn bồi chính là. Cam Cốc Vũ khống chế ma dây leo công hướng liếc mắt nam tổ. Bốn người. Một bên khí định thần nhàn nói. Thế nhưng là. Ngộ nhỡ bọn hắn không có tiền làm sao bây giờ. Phái phái cau mày nói. Chẳng lẽ muốn giữ bọn họ lại đến rửa chén đĩa. Ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta. Tiệm chúng ta bên trong chức vị như thế khan hiếm phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy. Sao có thể tiện nghi bọn hắn. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Tranh thủ thời gian hướng về phía bếp sau hô nói. Người tới. Đem mấy người bọn hắn ném ra. Mật thám mấy người các ngươi tới phụ một tay chuyển hạ cái bàn. Xú bà nương ngươi trước dừng tay ta đi. Ca bỏ ra thật lớn công phu mới trồng ra tới liễu thủy khúc làm bàn ăn. Người đừng đập loạn hỏa cầu thuật a. Thôi trước tính tới cái này mấy cái đầu người lên đi. Tính đến lão tử trên đầu. Tính, người cứ việc tính. Chẳng lẽ người còn tưởng tượng lấy lão tử sẽ bồi ngươi. Liếc mắt nam tử gặp trong lúc nhất thời không làm gì được Cam Cốc Vũ mấy người. Mà hắn lại tựa hồ mười phần đau lòng trong tiệm đồ dùng trong nhà. Liền dứt khoát tướng hàng đầu mục tiêu đặt ở trong đường bàn ghế phía trên. Nhưng hắn còn không có nện xuất kỳ cái hỏa cầu thuật. Liền cảm giác hai mắt tối sầm lại. Cả cá nhân đều lâm vào bóng ma bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp ba cái cự hán chính đứng trước mặt của hắn. Cúi đầu xuống chính bễ nghễ lấy hắn. Liếc mắt nam tử vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Lắc lắc đầu. Lúc này mới cười lạnh nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ba người các ngươi củi mục ăn hàng. Ta nhớ được các ngươi không phải đã xéo đi sao? Cao lớn hướng về phía liếc mắt nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng lại hỏi. Cốc Vũ thiếu gia. Cái này mấy đầu tạp ngư xử lý như thế nào? Trước ném ra đánh một trận lại nói. Cam Cốc Vũ nói. Bất quá tại bọn hắn đủ số bồi thường tổn thất của chúng ta trước đó. Vẫn là đến cho bọn hắn lưu khẩu khí. Cái gì? Ba người các ngươi còn có thể làm đả thủ. Liếc mắt nam tử nghe vậy sững sờ. Không khỏi giễu cợt nói. Hai năm trước, là ai trên lôi đài bị ta đánh ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Cao lớn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không đều nói sao? Kia là hai năm trước. Lớp 11 nhéo nhéo mình nồi đất lớn nắm đấm. Hơn nữa còn là trên lôi đài. Mà lại vậy vẫn là đơn đấu. Cao Tam cũng hoạt động mấy lần cổ. Nói đến, ngược lại là muốn cảm tạ ngươi chạy tới nháo sự. Không phải ta đều không biết lúc nào mới có thể báo thù. Liếc mắt nam tử sững sờ. Có ý tứ gì? Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác đầu óc đột nhiên trầm xuống. Tựa như là bị người đập cái ót đồng dạng. Hắn lung lay đầu, quay đầu nhìn lên, sau lưng ra nhà mình ba người trợ giúp. Không có người khác a. Mặc kệ, trước thu thập hết cái này ba cây đại mộc đầu. Lại hung hăng giáo huấn đường nặc cùng cái kia tên lùn dừng lại. Nhất hậu hoàn có thể trêu đùa một chút cái này thủy linh linh nhi cô nàng. Mộng đẹp của hắn còn chưa làm xong. Liền cảm giác đầu óc lại là trầm xuống. Sau đó tựa như muốn nổ tung kịch đau. Trong đầu từng trận đau nhức giống như thủy triều đánh tới. Hắn nghĩ la lên lại không há miệng nổi. Nghĩ trở lại nhìn đồng bọn của mình lại chuyển bất động đầu. Lại sau đó, hắn hoảng hốt tầm mắt bên trong. Liền chỉ còn lại có một cái cấp tốc phóng đại nắm đấm. Mà một bên khác trong quầy, Cam Cốc Vũ lại lôi kéo Phái Phái tại Tô Tô vẽ vẽ lấy cái gì? Miệng bên trong còn một bên thì thầm. Ngươi nhìn, đánh cái so sánh. Tứ giai cao lớn đối mặt tam giai tiểu không tốt. Một lần tinh thần xung kích xác suất thành công giả thiết là 1/3. Tỷ lệ thất bại liền là 2/3. Như bọn hắn ba cá nhân theo thứ tự thi triển một lần. Tỷ lệ thất bại cũng chỉ có 2/17/8. Xác suất thành công lập tức liền thăng lên đến 7 thành nhiều. Nếu là pháp lực đầy đủ, để ba người bọn họ một mực thi triển đi xuống, tổn thương thêm vào. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.